Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 545, phân phát. Cầu đặt mua, Li Wei cảm thấy Bạch Cảnh trở nên càng ngày càng kỳ quái. Vị hiệu trưởng này trước đó vài chục năm một mực là đầu cá ướp muối. Mấy ngày nay giống như chẳng phải mặn, vậy mà còn có tâm tư giáo thụ Bạch Linh. Cổ thần ở trên, dù cho Bạch Linh là Bạch Cảnh chất nữ, này đãi ngộ cũng đủ để khiến 99% chức nghiệp giả điên cuồng a. Đồng thời, hoàn toàn không phù hợp Bạch Cảnh trước sau như một người bố trí. Trừ cái đó ra, học sinh mất tích, trong sân trường tràn ngập khủng bố không khí, đều để Lê Hơi có chút mệt mỏi cảm giác. Mệt mỏi quá a. Dĩ vãng đều là hết sức nhàn rỗi dạy học kiếp sống. Làm sao đột nhiên biến thành dạng này rồi? Li Wei ghé vào chất thành núi công văn đằng sau. Không hiểu chút nào. Đương nhiên, tại những khác siêu phàm trường học, lão sư mệt đến ói máu mới là thái độ bình thường. Nhưng tuyệt không bao gồm trước đó chợ phía đông thần bí học viện. Li Wei, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Một thanh âm trực tiếp tại Li Wei bên tai vang lên. Vâng, nàng thói quen đứng dậy, lại không nhìn thấy bất luận cái gì người. Dù cho lấy nàng tứ giai năng lực cảm ứng, đều không có phát hiện mảy may tung tích. Quả nhiên, hiệu trưởng thực lực đơn giản thâm bất khả trắc. Li Wei không có chút nào kinh ngạc, đi tới Bạch Cảnh văn phòng bên trong. Lúc này, to lớn văn phòng cửa chính cùng cửa sổ rộng mở, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có Tây Môn Bình, Trình Phong, Lâm Hồng mấy cái chủ nhiệm lớp đáy giáo sư. Tại bên cửa sổ còn ngừng vài con quạ đen, một con hình thể khá lớn màu đen rực long đứng ở bên ngoài. Một con dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm cửa sổ bên trong. Đây là, cao tầng đều ở nơi này à? Học viện xảy ra đại sự. Li Wei trong lòng rất là khẳng định, hướng Saoru thi lễ một cái, chờ ở một bên bàn công tác về sau. Saoru đang dùng bút máy hút đầy mực nước tại mấy phần văn kiện bên trên ký đại danh của mình. Lại đợi vài phút, hắn mới xử lý tốt trên tay sự tình, ngẩng đầu: các ngươi đều tới, tiếp xuống ta tuyên bố một sự kiện. Căn cứ tính toán của ta, chòm sao lóng lánh thời điểm sắp đến. Hiệu trưởng nói là lần thứ 6 linh chiều. Nhân loại ở chỗ này đều hít sâu một hơi. Mỗi một lần linh chiều đến, đối thế giới đều là nghiêng trời lệch đất cải biến. Thậm chí đối với nhân loại Lam Tinh bá chủ địa vị đều có trùng kích. Lần này lại sẽ là gì chứ? Bởi vậy, ta quyết định học viện tức thời nghỉ. Sau đó phân phát hết thảy học sinh cùng lão sư, ta cũng sẽ triệt để phong bế bí cảnh, còn lúc nào lại mở. Thời gian đãi định, Saoru hai tay ngón trỏ đan sen, đáp ở trước mặt mình, lạnh lùng tuyên bố: hiệu trưởng ý của ngươi là ngừng trường học? Trình Phong ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm truyền đến. Đến mức đó sao? Trước đó lần thứ tư cùng lần thứ năm linh chiều, chúng ta đều là lã vọng buông cần. Lần này chẳng lẽ có cái gì khác biệt? Những người khác cũng nhìn về phía Saoru, trong đôi mắt mang theo nghi vấn. Trực giác, Saoru nhàn nhạt trở về hai chữ, kém chút nhường Trình Phong một hơi không có chậm tới. Được a, lý do này hoàn toàn chính xác, rất tốt, rất mạnh mẽ. Thả ở thời đại trước, quả thực là vô nghĩa. Nhưng thế kỷ mới khác biệt, cường giả trực giác đã có nhất định tiên đoán thành phần ở bên trong, đặc biệt là Saoru làm ra tiên đoán, trên thế giới có ai dám khinh thường? Được a, vì an toàn cân nhắc, sớm sơ tán cũng hợp tình hợp lý. Lâm Hồng đẩy một cái kính mắt, biểu thị duy trì, bởi vì phản đối cũng vô dụng. Chỉnh trong trường học đều là Saoru một người định đoạt. Vài chục năm xuống tới bọn hắn đã sớm thói quen, không thói quen cũng đi ăn máng khác. Không chỉ có là giáo sư bình thường, còn có các ngươi, đồng dạng cũng tại sơ tán phạm vi bên trong. Saoru bổ sung một câu, chúng ta cũng phải sơ tán. Li Wei không thể tin chỉ cái mũi của mình, cảm giác thật xảy ra đại sự kiện. Chính là như vậy. Saoru nhìn về phía 7 con quạ đen. A đại, các ngươi cũng muốn rời khỏi, thậm chí rời đi vùng rừng rậm này, càng xa càng tốt. Đối với mình tạo vật, hắn vẫn là hơi có chút tình cảm. Này chút phi cầm dù cho đã ngũ giai, ở sau đó lớn trong chiến đấu, cũng chưa chắc chiếm được tốt, thậm chí có thể sẽ chết ở trên tay hắn. Dù sao, tiến hành thành thần nghi thức, thật là không biết sẽ phát sinh biến hóa gì. Chủ nhân, không, chúng ta không thể vứt xuống ngươi. A đại trước tiên phản đối, ngươi là không nỡ bỏ ngươi đánh xuống giang sơn a. Saoru lườm nó liếc mắt, đây là mệnh lệnh, được a. Vài con quạ đen bi thương gáy khóc lên, chúng ta còn quá yếu, vô phương trở thành chủ nhân vĩ đại trợ lực. Ô ô, chúng ta thật vô dụng. Tốt, Saoru vỗ vỗ tay, nhất chỉ Li Wei, hiện tại liền phát thông chi, trễ nhất trước ngày mai, liền phải hoàn thành toàn viên sơ tán nhiệm vụ. Vâng, Li Wei đáp ứng một tiếng, chợt đầu liền lớn. Mặc dù thần bí học viện học sinh không nhiều, nhưng dầu gì cũng có ngàn thanh người đâu. Nói sơ tán liền sơ tán, thật sự là gặp quỷ mệnh lệnh. Nàng còn không biết sau đó phải làm sao cùng học sinh cùng lão sư nói rõ lý do. Cái gì? Khẩn cấp sơ tán. Bạch Linh nhìn cột công cáo bên trên nội dung, bắt lấy một cái chủ nhiệm khóa lão sư. Vì cái gì? Ta cũng không biết a. Lão sư kia bất đắc dĩ, cười khổ. Chúng ta cũng là không hiểu ra sao. Cần cùng các ngươi cùng một chỗ rút lui. Bởi vì Bạch Linh thân phận quan hệ, hắn còn vẽ rắn thêm chân tăng thêm một câu. Học viện cao tầng giống như chúng ta, đây là Linh Vương đại nhân tự mình ra lệnh, khẳng định có thâm ý. Ý tứ này, liền là ngươi hỏi ta còn không bằng trực tiếp đến hỏi cứu cứu ngươi đây. Bạch Linh cũng đã thật không dám đi gặp Saoru. Nàng suy nghĩ một chút, đi đến một chỗ không người, trên thân một tấm bùa sáng lên. Hiệu trưởng tại phân phát thầy trò, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng không biết. Theo phù lục cái kia một đầu truyền đến người liên hệ tinh mịn thanh âm, đồng dạng có chút buồn bực. Thế nhưng dụng cụ đã thành công bố trí xuống, cũng còn chưa bị hủy diệt, đã đầy đủ chứng minh đối phương cũng chưa phát hiện cái gì. Ngươi không có đi hỏi hắn sao? Ta, Bạch Linh nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Tiếp xuống nơi này có thể sẽ xảy ra chiến đấu, nhường nhân viên không quan hệ rời đi cũng tốt. Người liên hệ cũng không có truy hỏi kỹ càng sự việc, nhường Bạch Linh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, xét thấy tình thế biến hóa, tổng bộ khả năng sớm khởi động kế hoạch, chúng ta nhất định phải ẩn núp xuống tới, làm tốt phối hợp. Người liên hệ tiếp tục nói, ta hiểu được. Bạch Linh đóng lại phù lục, vẻ mặt phức tạp, tiếp tục ẩn núp xuống tới, dĩ nhiên không có vấn đề gì. Hiện ở trong học viện một mảnh rối bời, giống như muốn đuổi xuân vận, ngoại trừ Mễ Giai Dĩnh bên ngoài không có mấy người sẽ chú ý nàng. Huống chi, Bạch Linh vô cùng rõ ràng, thiên võng đã thẩm thấu đến học viện cao tầng, hoàn toàn có năng lực vì bọn họ đánh yểm trợ. Ngày thứ hai, chợ phía đông thần bí học viện đã kinh biến đến mức một mảnh yên lặng. Ngày xưa huyên náo sân trường, bất ngờ biến thành nhà ma hình thức. Này loại tương phản, rất dễ dàng để cho người ta lông tóc dựng đứng. Bí cảnh bên ngoài diệt sạch lóe lên, một hàng bóng người xuất hiện. Hàn tiên sinh, lần này tiến công, chủ lực liền là ngươi. Hoàng Minh Hạo nhìn đã không còn thanh xuân bàn tay, hung hăng vừa nắm quyền. Tác chiến bắt đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.